thiên, phát tâm hoan hỷ báo truyền tận xa, cầu cho mưa thuận gió hòa, phát luân thường chuyển nhà nhà an thương, chung sanh ba cõi sáu đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn, việc lành từ khẩu ý thân, hoa hành phước quả tùy nhân nguyện cầu. Hồi hướng thuyết phục Di Đàm Lô Na, Di Đàm Hôn Tu Sukhita Tu Nha Ta Yô, Di Đàm Lô Na, Di Đàm Hôn Tu Sukhita Tu Nha Ta Yô.